Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 414, thần phủ truyền thừa. Góc truyện audio.com. Người đăng, Dakero ngưng tụ tôn thứ 8 ngân long pháp tướng về sau, Diệp Vô Trần dứt khoát đem ngân long chân long huyết mạch lấy ra cùng nhau luyện hóa ngân long chân long huyết mạch. Chân long huyết mạch cũng có phân chia mạnh yếu, đầu này ngân long chân long huyết mạch so Diệp Vô Trần trước khi luyện hóa bất luận cái gì một đầu chân long huyết mạch đều muốn nồng đậm, ngay cả hắn lúc trước đánh chết đầu kia ngũ trảo kim long chân long huyết mạch đều còn kém rất rất xa đầu này ngân long. Đầu kia ngũ trảo kim long cũng bất quá là thần thú cấp bậc, mà đầu này ngân long chính là chí tôn thần thú. Mà lại đầu này ngân long tại trong Đông Hải thần phủ này không biết nuốt ăn qua bao nhiêu thiên tài địa bảo, huyết mạch đạt được tiến hóa so phổ thông chí tôn thần long huyết mạch đều mạnh hơn. Cho nên luyện hóa đầu này ngân long chân long huyết mạch so Diệp Vô Trần lúc trước luyện hóa bất luận cái gì một đầu chân long huyết mạch đều muốn khó khăn, mà lại càng thêm thống khổ. So dĩ vãng luyện hóa bất luận cái gì một đầu chân long huyết mạch đều muốn thống khổ gấp 10 lần. Dù là Diệp Vô Trần hiện tại nhục thân đã rất cường đại, nhưng là cũng đều bị ngân long chân long huyết mạch chống không ngừng nứt ra, máu không ngừng từ bên ngoài thân chảy ra. Rất nhanh, Diệp Vô Trần liền biến thành một cái huyết nhân. Nơi xa thay Diệp Vô Trần hộ pháp Đông Hải Thần Ni bọn người ai cũng lo lắng. Đặc biệt là Đông Hải Thần Ni, bởi vì khẩn trương quá độ, gương mặt xinh đẹp có chút trắng, nàng hai tay chăm chú nắm chặt ống tay áo, ngay cả nàng đều không có phát hiện ống tay áo bị nàng đều nắm phá. Tựa như Diệp Vô Trần lần thứ nhất luyện hóa địa long huyết mạch một dạng, Diệp Vô Trần toàn thân không ngừng bị căng nứt hợp lại, sau đó lại căng nứt lại hợp lại. Như vậy lặp đi lặp lại, lão Đoạn gặp Đông Hải Thần Ni lo lắng bộ dáng, nói ra. Yên tâm đi, Diệp Tiểu Hữu không có việc gì, hắn có bất tử thần hoàng pháp tướng Niết Bàn chi lực. Diệp Vô Trần có bất tử thần hoàng Niết Bàn chi lực về sau chính là muốn chết cũng khó khăn. Huống hồ, Diệp Vô Trần còn có sinh mệnh thần thụ đâu. Hai thứ này, đều là bảo mệnh vô thượng đồ vật. Bất quá, nếu không có Diệp Vô Trần có bất tử thần hoàng Niết Bàn chi lực cùng sinh mệnh thần thụ sinh mệnh thần dịch không ngừng tầm bổ, chỉ sợ thật đúng là không cách nào dung hợp được ngân long chân long huyết mạch. Bởi vì, ngân long chân long huyết mạch nồng độ thật sự là quá cao, căn bản không phải hiện tại Diệp Vô Trần có thể chịu đựng nổi. Dù là Diệp Vô Trần ý chí mạnh hơn, nhục thân cũng sẽ bị no bạo. Cũng may mắn bất tử thần hoàng Niết Bàn chi lực cùng sinh mệnh thần dịch khôi phục kinh người, Diệp Vô Trần mới có thể bị không ngừng khôi phục, không phải vậy, sớm đã bị no bạo. Lấy ngân long chân long huyết mạch lực phá hoại, cho dù là không ngừng nuốt cửu truyền cửu dương đan dạng này cực phẩm thánh đan đều chịu không được. Như vậy kéo dài nửa ngày, cái kia ngân long chân long huyết mạch rốt cục bị Diệp Vô Trần áp chế lại. Gặp Diệp Vô Trần bên ngoài thân không còn vỡ tan, Đông Hải Thần Ni bọn người nỗi lòng lo lắng lúc này mới để xuống. Lại qua mấy giờ, Diệp Vô Trần mới đưa ngân long chân long huyết mạch hoàn toàn luyện hóa sạch sẽ. Sau khi dừng lại, Diệp Vô Trần phát hiện huyết mạch của hắn đẳng cấp đã từ đế cấp hạ đẳng tăng lên tới đế cấp đỉnh tiêm. Góc truyện audio.com. Mà lại là đế cấp đỉnh tiêm đỉnh phong, khoảng cách thánh cấp huyết mạch chỉ thiếu một chút xíu. Ngân long chân long huyết mạch nó huyết mạch độ cao, vượt ra khỏi Diệp Vô Trần tưởng tượng. Cảm nhận được trong huyết mạch mênh mông long chi lực, Diệp Vô Trần trong lòng vui mừng. Còn kém một chút xíu chính là thánh cấp huyết mạch, chỉ cần hắn đến lúc đó giết Trung ương Thánh Triều Ngân Long Vương, luyện hóa Ngân Long Vương chân long huyết mạch tất nhiên có thể đột phá đến thánh mạch. Diệp Vô Trần đứng lên. Lão Tổ Tông Bạch Gia Bạch Thiên Cô kích động vạn phần tiến lên, bái phục chúc mừng Diệp Vô Trần. Đông Hải Thần Ni, Băng Tuyết Thần Cung, Long Gia đám người cũng là kích động chúc mừng Diệp Vô Trần. Diệp Vô Trần để đám người đứng lên, sau đó đem huyền vũ cùng ngân long máu tất cả lấy ra mấy ngàn giọt cho Lão Đoạn, Đông Hải Thần Ni, Băng Tuyết Thần Cung, Long Gia, Bạch Gia bọn người. Tốt, hiện tại chúng ta đi tìm Đông Hải Thần Phủ truyền thừa. Diệp Vô Trần nói ra. Đánh giết hai thú đã lãng phí không ít thời gian, hắn ngưng tụ pháp tướng cùng luyện hóa ngân long chân long huyết mạch lại lãng phí không ít thời gian, cho nên, đến gấp rút thời gian tìm kiếm Đông Hải Thần Phủ truyền thừa. Diệp Vô Trần bọn người tiếp tục đi đường. Ngay tại Diệp Vô Trần bọn người tiếp tục đi đường lúc Đông Hải Thần Phủ bên ngoài ầm vang một vang, Đông Hải Thần Cung các cao thủ rốt cục liên thủ phá hết bên ngoài đại trận cấm chế. Đông Hải Thần Cung các cao thủ trong tiếng hoan hô, giống như là thủy triều tràn vào Đông Hải Thần Phủ. Khi Đông Hải Thần Cung các cao thủ tràn vào Đông Hải Thần Phủ lúc Đông Hải Thần Ni trong tay Định Hải Thần Châm chấn động không thôi. Đông Hải Thần Ni biến sắc, có người vừa mới xông vào Thần Phủ, Long Tiểu Diễm giật mình. Tay nhanh như vậy liền có thể phá mất Thần Phủ bên ngoài cấm chế. Lúc này mới không đến 5 ngày, trong vòng 5 ngày, liền có người có thể phá mất Đông Hải Thần Phủ bên ngoài cấm chế, vượt quá Long Tiểu Diễm, Bạch Thiên Cô bọn người ngoài ý muốn. hẳn là hải thần ba nhất đa. Đông Hải Thần Ni trầm ngâm nói. Hải thần ba nhất đa chính là Đông Hải Chúa Tể. Một mực siêu tập Đông Hải Thần Phủ các loại tư liệu cho nên, hắn có thể nhanh như vậy tìm tới Đông Hải Thần Phủ cũng phá trận mà vào. Diệp Vô Trần nói, đã như vậy, việc này không nên chậm trễ, chúng ta tăng thêm tốc độ. Vì tăng thêm tốc độ, Diệp Vô Trần đem bàn long phi thuyền lấy ra trực tiếp đi thuyền mà đi. Bàn long phi thuyền chính là nhanh, một ngày sau đó, đám người rốt cục đi vào Đông Hải Thần Phủ truyền thừa phụ cận. Thế nhưng là, Đông Hải Thần Ni không cách nào hoàn toàn luyện hóa định hải thần châm, cho nên cũng chỉ có thể xác định đại khái vị trí tiếp đó, liền muốn đám người cẩn thận tìm tòi. Bất quá, Diệp Vô Trần nghĩ nghĩ, để Đông Hải Thần Ni đem định hải thần châm cho mình, hắn muốn thử một chút nhìn có thể hay không trong 1-2 giờ đem định hải thần châm hoàn toàn luyện hóa, nếu là có thể, đến lúc đó liền có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Tiếp nhận Đông Hải Thần Ni định hải thần châm, Diệp Vô Trần ngồi xếp bằng xuống, đem chí tôn pháp tướng Huyền Vũ Triệu đi ra, nếu là trước đó, hắn cũng không có nắm chắc có thể nhanh như vậy đem định hải thần châm hoàn toàn luyện hóa, nhưng là hiện tại hắn có chí tôn pháp tướng Huyền Vũ liền không nhất định. Góc truyện audio.com, định hải thần châm chính là hải tộc cường giả lưu lại, phía trên cấm chế toàn bộ là thái cổ thủy hệ cấm chế, mà Huyền Vũ là thủy hệ chí tôn thần thú, lấy Huyền Vũ chi lực đến luyện hóa định hải thần châm này, có thể làm ít công to. Tại Đông Hải Thần Ni bọn người khẩn trương trong khi chờ đợi, sau một tiếng, Diệp Vô Trần trước mặt định hải thần châm nổ bắn ra bích kim quang mang. Tất cả mọi người là trên mặt đại hỉ, Diệp Vô Trần cũng lộ ra dáng tươi cười, may mắn không làm nhục mệnh. Rốt cục đem định hải thần châm hoàn toàn luyện hóa. Lúc này, Diệp Vô Trần cũng không cùng đám người nhiều trò chuyện, thôi động định hải thần châm cảm ứng Đông Hải Thần Phủ chỗ, rất nhanh, liền có kết quả. Ngay ở dãy núi phía trước, Diệp Vô Trần bỗng nhiên đứng lên, một chỉ phía trước phía đông nào đó phiến dãy núi. Một đường không ngừng phi hành, vượt qua từng tòa sơn phong, cuối cùng, mọi người đi tới tòa sơn phong nào đó trước. Ngọn núi này, rất là kỳ lạ toàn bộ sơn phong, vậy mà màu ngà sữa, mà lại vầng sáng màu trắng để cho người ta có loại như gió xuân ấm áp cảm giác. Quang minh thần thạch, lão đoạn nhìn kỹ, phát hiện bên trong ngọn núi này, lại có không ít quang minh thần thạch lúc cực kỳ giật mình. Cái gì, đó chính là quang minh thần thạch. Long tiểu diễm nhìn về phía trong đó một khối quang minh thần thạch chấn kinh. Khối kia quang minh thần thạch có mấy người độ cao. Cái đồ chơi này hiếm có. Long Tiểu Diễm mặc dù nghe thấy, nhưng là cũng chưa thấy qua. Cách chương.